LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2331, chương 2334, đột nhiên yêu cầu. Tô Minh cũng biết, bản thân lần này không hề nghi ngờ là kiếm lời, hơn nữa còn kiếm lời khá lớn. Cái chủng loại kia, hai cái căn bản chưa từng dùng tới kỹ năng bình thường. Cầm đi ra ngoài một chút tử dung hợp ra một cái đại chiêu đến. Hơn nữa còn là một rất nghiêu bức đại chiêu. Đang chiến đấu có thể nhất định có thể dùng. Đây là một cái xác suất vấn đề. Đoán chừng thả hai cái bất đồng kỹ năng tại mặt dung hợp, được đi ra kết quả tự nhiên là không giống nhau. Suy nghĩ một chút, Tô Minh ngược lại là rất may mắn bản thân dùng hai cái này kỹ năng. Nếu không còn không chiếm được kỹ năng này. Dung hợp kỹ năng chức năng này ra sau khi đến, có thể nói là đến liền cho Tô Minh một kinh hỉ. Để cho Tô Minh tương đương với vô duyên vô cớ chiếm được một cái cường đại kỹ năng. Bắt đầu trước đó cái kia hai cái gân gà kỹ năng. Kỹ năng này hiệu quả không hề nghi ngờ là cường đại hơn nhiều. Ngay sau đó Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi. Ta lại đến nhìn một chút, còn có cái nào không thế nào dùng kỹ năng, ta tới nhìn một chút có hay không có thể dung hợp. Đại khái nhìn một chút, Tô Minh phát hiện vẫn đủ khó chọn, bất quá muốn tiếp tục chọn hai cái so sánh gần gà kỹ năng đi ra. Cũng không phải là cái gì việc khó, như nói vũ khí đại sư quy kỹ năng, bao quát mù lòa đại chiêu, những kỹ năng này tại giai đoạn trước đánh nhau thời điểm. Khả năng vẫn rất mạnh, bất quá bây giờ có tác dụng không nhiều lắm. Mặt đối với cổ võ giả chiến đấu, những kỹ năng này hoàn toàn là gân gà mà thôi. Không được cái gì đại tác dụng. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh thật đúng là nghĩ một hồi đều cho dung hợp. Vừa rồi nếm được dung hợp ngon ngọt về sau, Tô Minh cái này một lát, thật đúng là nghiện. Thế là Tô Minh đã nói. Tiểu Na. Tới, lại cho ta dung hợp hai cái kỹ năng. Lúc nói chuyện, Tô Minh còn là so sánh mong đợi. Trong lòng tự nhủ cũng không biết cái này. Đến cùng có thể dung hợp ra tốt gì kỹ năng đến. Thế nhưng là Tiểu Na lại tức giận đến rồi một câu. Thôi đi chủ nhân, ngươi cho rằng là ngươi muốn dung hợp có thể dung hợp à? Có ý tứ gì? Cái này dung hợp công năng cũng là có thời gian cooldown có được hay không? Sử dụng một lần về sau, đến làm lạnh thời gian một tháng, người mới có thể dung hợp lần nữa. Tiểu Na nói một câu, thứ đồ chơi gì? Tô Minh cả người liền chấn kinh rồi. Cái này mẹ kiếp lại còn muốn làm lạnh. Hơn nữa hoàn toàn đã tăng tâm bệnh cuồng. Lại muốn làm lạnh một tháng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua thời gian cooldown có dài như vậy. Cái này quá làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu Na tiếp tục nói, không sai, đây là hệ thống quy định, muốn lại dung hợp, các loại một tháng sau rồi nói sau, nếu không ta cũng không giúp được ngươi a, nghiêu bức. Không thể trêu vào, hệ thống còn là nghiêu bức, Tô Minh là căn bản không chọc nổi, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, một tháng sau rồi nói sau, dù sao cũng không gấp tại cái này nhất thời. Tô Minh lại suy nghĩ một chút. Chính mình mới lấy được cái kia Galio kỹ năng, tâm tình lập tức lại khá hơn. Người A, còn là bảo trì một cái so sánh vui sướng tâm tình lại nói. Ngày thứ hai sớm tỉnh sau khi đến, Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh cho làm có một ít sợ hãi. Vậy mà cự tuyệt Tô Minh muốn luyện công buổi sáng yêu cầu. Trực tiếp bò lên, lấy vô địch thế giới đồng dạng tốc độ, đem quần áo cho mặc xong. Để cho người ta nhịn không được nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người ăn rồi điểm tâm về sau, liền về tới Ninh Thành thành phố bên kia. Sau khi đi về, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp liền đi trong cục. Bởi vì cái này vụ án ảnh hưởng quá khổng lồ. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu làm một cái trực tiếp người tham dự, là khẳng định không có cách nào tránh khỏi. Hắn nhất định phải trở về tham dự vụ án này sau tiếp theo làm việc. Bất quá nhìn Lạc Tiêu Tiêu sức mạnh, rõ ràng vẫn là rất đủ. Thoạt nhìn ngược lại tinh thần tốt hơn. Xem ra hôm qua bị Tô Minh cho rèn luyện một phen về sau. Hôm nay quả nhiên tiến triển rất nhiều. Tô Minh không có việc gì làm. Về đến nhà nghỉ ngơi trong chốc lát. Hơn 4 giờ chiều thời điểm. Đi đón Tiểu La Lị tan học. Tiểu La Lị muốn ăn pizza. Tô Minh liền dẫn nàng. Đi Tất Thắng Khách bên trong ăn một vài thứ. Muộn sau khi đi về. Tiểu La Lị cũng không muốn ăn đồ ăn. Nhìn xem Tô Khải Sơn hồi sau khi đến. Tô Minh đem Tiểu La Lị giao cho hắn. Bản thân ra cửa, có 2 ngày, không đi Tần Thi Âm trong nhà. Hồi sau khi đến, Tô Minh vừa vặn muộn liền đi qua nấu cơm cho nàng. Hôm nay mang Tiểu La Lị đi ra ngoài, hẳn là làm trễ nải một chút thời gian. Cũng không biết Tần Thi Âm ăn rồi không. Nàng thời gian này điểm, hẳn là đã tan việc. Bất quá Tô Minh cũng không gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Hai người bình thường cũng không phải là quá quen thuộc dùng di động đi giao lưu cái gì. Dù sao Tần Thi Âm bình thường cũng sẽ không đi đâu. Là khẳng định ở nhà. Sau khi tới trực tiếp cho nàng làm chút đồ ăn được. Lái xe đến Tần Thi Âm trong nhà về sau. Tô Minh phát hiện Tần Thi Âm xe. Đã đứng tại sân nhỏ. Điều này đại biểu. Tần Thi Âm nàng đã tan việc. Ta đi Tô Minh đi tới nhà về sau. Lập tức trước mắt bỗng nhiên liền kinh diễm một lần. Đây hết thảy cũng là bởi vì Tần Thi Âm tạo hình. Để cho Tô Minh không nghĩ tới là Tần Thi Âm vậy mà sau khi về nhà còn trưng diện, người mặc lễ phục màu đen. Trước kia cũng đã gặp Tần Thi Âm mặc lễ phục. Hơn nữa Tô Minh phát hiện Tần Thi Âm tựa hồ nhất là yêu chuộng màu đen loại này. Khả năng màu đen thoạt nhìn muốn tương đối cao lãnh nhất chút a. Hôm nay cái này thân lễ phục màu đen thoạt nhìn kiểu dáng cùng phía trước. Lại có một chút không quá giống nhau. Thoạt nhìn vẫn rất mắt sáng. Phảng phất là bầu trời đêm nhất lóe sáng cái kia ngôi sao. Bất quá duy nhất để cho Tô Minh không hài lòng lắm là. Cái này Tần Thi Âm lễ phục tựa hồ cũng quá bảo thủ rồi một chút. Người ta những cái kia danh viện lễ phục. Cơ bản cũng là áo ngực. Nếu không phải là lộ lưng. Có thể Tần Thi Âm cái này thoạt nhìn, lại đem cả người hoàn toàn bao khỏa ở cùng nhau. Tô Minh cũng không hy vọng Tần Thi Âm làm như vậy bại lộ. Bất quá hơi một điểm nhỏ gợi cảm, có thể sẽ tốt hơn. Bất quá cái kia vẻn vẹn Tô Minh ý nghĩ mà thôi. Hắn cũng biết Tần Thi Âm tính cách, chắc là sẽ không mặc như vậy bại lộ. Bình thường trong nhà đều không phải là một cái người tùy tiện. Chớ đừng nhắc tới tại nơi công cộng. Tô Minh nói ra, mặc đẹp mắt như vậy, muốn đi làm gì a? Có phải hay không định hẹn sẽ đi? Tô Minh ngươi đã đến nha, ta xem ngươi đến bây giờ còn chưa qua đến, còn tưởng rằng ngươi này trời cũng sẽ không tới chứ. Tần Thi Âm xem xét Tô Minh đến rồi, lập tức ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn thậm chí không nhịn được liền sáng lên một chút. Chỉ nghe Tần Thi Âm trực tiếp liền nói một câu, nhanh đi. Đem quần áo cho thoát. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh cả người đều ngẩn người ra đó. Trong lòng tự nhủ cái này cũng quá đột nhiên đi. Tần Thi Âm vậy mà đối với mình đưa ra loại này to gan yêu cầu. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời không có chút nào chuẩn bị. Loại chuyện này cũng phải có điểm bầu không khí mới được a. Nào có đến thoát. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.